Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, lại đến Tuyết Chi Quốc. A, Phong Vân công chúa kỵ thật là lợi hại. Naruto ngồi tại Yuki Fujikaze đằng sau. Hai người đang cùng với cưỡi một con ngựa. Chỉ bất quá Yuki Fujikaze bộ dáng kia, nhìn thế nhưng là không thế nào vui lòng. Hai người đi ngang qua một con đường, vừa vặn có một đám tiểu hài đi ngang qua. Naruto giật mình, liền tranh thủ ngựa dừng lại. Hai người cũng cùng nhau té xuống. Những đứa trẻ nhận ra Yuki Fujikaze, muốn ký tên, nhưng là bị Tuyết Vẽ vô tình cự tuyệt. Naruto đây là cũng mới biết, cái này Tuyết Vẽ cùng Phong Vân công chúa, nguyên lai là không đồng dạng. Thế là hai người lại chuyển biến thành ngươi truy ta đuổi trò chơi. Tại trong khắp ngõ ngách, Naruto rốt cục lần nữa đuổi kịp Tuyết Vẽ, hướng nàng muốn ký tên. Mà Tuyết Vẽ thì là giả ý cho Naruto ký, trên thực tế lại dùng phòng sói phun xương tướng Naruto đánh ngã. Cuối cùng, Tuyết Vẽ đi vào một gia trong quán rượu, uống đến mơ mơ màng màng. Ta mới không cần đi cái gì Tuyết Chi Quốc, nơi đó quá nguy hiểm. Kakashi Kaka lại không tại. Cắt, cái gì Daimyo, ta mới không có thèm. Tuyết Vẽ lúc này đã có chút không thanh tỉnh, mà Naruto lúc này cũng lần nữa tìm được Tuyết Vẽ. Phong Vân công chúa, người đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Tiểu quỷ, người đừng lại phiền ta. Tuyết Vẽ nói, một bàn tay liền muốn phiến đi qua. Đúng lúc này, một con mạnh hữu lực tay phải tướng Tuyết Vẽ cánh tay cầm thật chặt. Kakashi sensei, Naruto kinh ngạc nói, a, Naruto, lần này tự tiện hành động trách nhiệm ta trước cho ngươi nhớ kỹ, trở về Konoha ta sẽ cho ngươi gấp bội trừng phạt. A, không muốn, Kakashi sensei, Naruto ôm đầu hét lớn, hiển nhiên đối cái gọi là trừng phạt 10 phần kháng cự. Nhưng là Kakashi lại không để ý đến, Tuyết Vẽ gặp có người bắt lấy cánh tay của mình. Quay đầu nhìn lại, đột nhiên liền ngây ngẩn cả người. Kakashi, Kaka, Kakashi lộ ra một tia cười ôn hòa ý. Nói ra, đã lâu không gặp, tiểu tuyết. Tuyết Vẽ con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Lập tức một cái bổ nhào tới Kakashi trong ngực. Để Kakashi có chút trở tay không kịp. Hỗn đản, ngươi làm sao hiện tại mới đến? Không phải nói ta sao? Vì cái gì đều không có tới? Ngươi cái này cái lừa gạt. Nước mắt từ Tuyết Vẽ trong ánh mắt không ngừng mà bay xuống, để Kakashi không biết làm sao. Một bên Naruto cùng vừa mới tiến đến Sasuke Sakura đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn. Này, Kakashi sensei thế mà nhận biết cái này Phong Vân công chúa. Hơn nữa nhìn quan hệ của hai người tựa hồ không tầm thường a. Cái kia được không? Tuyết Vẽ lúc này cũng ý thức được sự thất thố của mình. Vội vàng rời đi Kakashi ôm ấp. Thật xin lỗi, ta thất thố. A, không có việc gì. Thật xin lỗi, ta mấy năm trước đi sát chi quốc. Nhưng là Toshiro đại nhân nói cho ta ngươi cùng cạn ở giữa tiên sinh đi. Cho nên, nguyên lai là dạng này. Khi đó ta mới vừa vặn rời đi sát chi quốc. Không nghĩ tới cứ như vậy bỏ qua. Được rồi, ta tha thứ ngươi, Kakashi Kaka, Tuyết Vẽ nói, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Năm đó tại Tuyết Vẽ nhất là cơ khổ không nơi nương tựa thời điểm, là Kakashi cứu được nàng, mang nàng rời đi Tuyết Chi Quốc. Mặc dù thời gian chung đụng không dài, nhưng là bắt đầu từ lúc đó, Tuyết Vẽ liền đối Kakashi có một loại không hiểu ỷ lại. Tại Tuyết Vẽ trong lòng, Kakashi liền như là một cái đáng tin huynh trưởng. Thật xin lỗi, đi quá muộn, Kakashi có chút áy náy nói. Tuyết Vẽ lắc đầu, cười nói, không có việc gì, biết Kakashi Kaka không có lỡ hẹn, tiểu tuyết đã rất vui vẻ. Ngay lúc này, cạn ở giữa Tam Đại Phu cũng đi đến. Công chúa Điện Hạ, gặp Tam Đại Phu tiến đến, nói, Tam Đại Phu, ngươi, ta là sẽ không đi Tuyết Chi Quốc. Ngươi từ bỏ đi, công chúa Điện Hạ, Tuyết Chi Quốc nhân dân còn đang chờ ngươi. Ngươi tại sao có thể vứt bỏ con dân của ngươi đâu? Tam đại phu vội la lên. Đủ rồi, Tam đại phu, ta sớm đã không phải là cái gì công chúa. Cùng sóng giữ đối kháng. Sẽ chết, ta hiện tại chỉ muốn làm một cái nữ diễn viên mà thôi. Công chúa điện hạ, Tam đại phu bi thiết nói. Tiết vẽ phiết qua mặt đi. Không nhìn nữa Tam đại phu. Nhưng trong lòng xoắn xuýt vô cùng. Một bên là cha mình cả đời tâm huyết chế tạo quốc gia. Một cái là vô cùng kinh khủng sóng dữ. Tiết vẽ sợ hãi. Cho nên chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. Kakashi thấy thế thở dài. Nói ra, tiểu tuyết, nếu như ngươi muốn đi đoạt lại phụ thân ngươi quốc gia. Ta nguyện ý giúp ngươi. Ta cam đoan, lần này, tuyệt đối sẽ thành công. Sẽ không có bất kỳ hy sinh. Kakashi Kaka, Tiết vẽ có chút do dự nhìn xem Kakashi. Tin tưởng ta, Kakashi cười nói. Nhìn xem Kakashi kia cười ôn hòa ý. Tiết vẽ bỗng nhiên có lớn lao lòng tin. Có Kakashi Kaka tại, nhất định sẽ thành công a. Tốt, Kakashi Kaka, ta tin tưởng ngươi. Kakashi cười nói. Thật sự là quá tốt. Đa tạ Kakashi tiên sinh. Cạn ở giữa Tam đại phu kích động nói. Đám người về tới, Phong Vân công chúa tổ quay phim. Kia là một chiếc to lớn tàu thủy. Đang chuẩn bị lái hướng Tiết Chi Quốc. Kakashi nằm tại gian phòng của mình. Trong đầu nhớ lại 13 năm trước đây trận kia trận chiến mở màn. Rouga Nadare đã từng mình ở trước mặt của hắn chỉ có thể chạy trốn. Như vậy bây giờ đâu? Số mệnh luân hồi. Cuối cùng vẫn là đụng phải. Cạch cạch cạch, bỗng nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Mời đến, Kakashi nói. Chỉ gặp mặc một tiếng áo ngủ Tuyết vẽ đi đến. Thế nào, tiểu tuyết, Kakashi hỏi. Kakashi Kaka, ta muốn nói với ngươi chuyện. Chuyện gì, Tuyết vẽ không có rời đi nói. Mà là tướng trên cổ dây chuyền lấy xuống. Đưa cho Kakashi, Kakashi Kaka. Đây là phụ thân ta trước khi chết giao cho ta lục giác thủy tinh. Sóng giữ hắn một mực tại tìm ta. Mục đích hẳn là nó. Truyền thuyết nó có thể mở ra Tiết Chi Quốc bảo tàng. Hiện tại ta giao nó cho ngươi. Nếu như ta bất hạnh bị sóng giữ bắt lấy. Chỉ ít cái này bảo tàng vẫn là bảo vệ. Kakashi tiếp nhận lục giác thủy tinh. Nói ra, tiểu tuyết, yên tâm đi. Ta sẽ không để cho ngươi có việc. Tin tưởng ta, gặp Kakashi một mặt kiên định bộ dáng. Tiết vẽ gật đầu cười. Loại này ấm áp, đã rất nhiều năm không có ra hiện tại Tiết vẽ trong lòng. Kakashi Kaka, nếu như ngươi thật là Kaka của ta liền tốt. Tiết vẽ trong lòng yên lặng nghĩ đến. Một bên khác, Tiết Chi Quốc đô thành bên trong. Một cái cao lớn nam tử trung niên đang ngồi ở vương tọa phía trên. Dưới đáy là ba cái mặc chakra áo giáp ninja. Rouga Nadare nói ra. Doto đại nhân. Đã được đến đáng tin tình báo. Diễn viên Yuki Fujikaze liền là năm đó thoát đi tiểu tuyết công chúa. Mà trên người nàng. Có được lục giác thủy tinh. Ồ. Rốt cục có tin tức sao? Rất tốt. Lần này nhất định đoạt lại lục giác thủy tinh. Vâng. Doto đại nhân. Doto đại nhân. Nghe nói cái này bảo hộ tiểu tuyết công chúa đến Tiết Chi Quốc ninja là trong truyền thuyết Hatake. Kakashi, Suru cánh suy tuyết nói. Ồ, cái kia ngược lại là rất có ý tứ. Liền là cái kia năm đó bị tuyết lở nghiền chạy khắp nơi tiểu quỷ sao. Sóng giữ khinh thường nói. Doto đại nhân, bây giờ cái này cá nhân thế nhưng là tại nhẫn giới có không nhỏ tên tuổi. Một cái khác béo đại hán. Mưa kẹp tuyết nói, hừ, sợ cái gì, ta cũng không tin hắn có thể đột phá chúng ta chakra áo giáp. Doto đại nhân nói đúng lắm, năm đó ta có thể đem nghiền ép, bây giờ ta y nguyên có thể. Rouga Nadare tự tin nói, đồng thời sờ lên trên thân mo đồ mới nhất chakra áo giáp. Tốt, chính là muốn có loại này lòng tin. Ba người các ngươi đi tướng tiểu tuyết bắt về cho ta đi. Vâng. Doto đại nhân, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.